Chương 463, tản ra. Miễn là phân thân của ta nâng đủ đầy đủ thời gian, trên người ngươi tu có thể tá tử có thể kiên trì bao lâu đâu. Đản Dỗ nheo lại con mắt nói rằng. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nhìn như Đản Dỗ cũng tẩy rửa Uchiha Saitama lần này ạ mạ tệ giả suy lực. Đó cũng không phải phổ thông đem ạ mạ tệ giả bám vào ở tu có thể tá tử bên trên, như vậy hắc viêm uy lực hữu hạn. Uchiha Saitama là để hắc viêm ở tu có thể tá tử châm lửa đứng lên, để tu có thể tá tử làm môi giới, quần quận không điểm đứt giấy lên tới. Uchiha Saitama cực kỳ tinh tưởng, như vậy xuống tới, hắc viêm uy lực tăng lớn, miễn là tiếp cận Uchiha Saitama trên người Đản Dỗ, một khi bị hắc viêm sở dính vào, sẽ gặp lập tức bị đốt đứng lên. Uchiha Saitama, ngươi quả thực rất thông minh, nhìn như quấy rối hành vi, lại trong nháy mắt hóa giải cục diện bị động. Đản Dỗ có chút tán thưởng nói. Uchiha Saitama vung tay lên, chỉ hướng trước mắt Đản Dỗ nói rằng, ngươi thiếu cho ta nói bậy, ngươi dường như còn không tin tưởng một việc. Đản Dỗ sửng sốt, Uchiha Saitama dường như còn có hậu chiêu. Ở Đản Dỗ phân thân chung quanh phân tán phút chốc, Uchiha Saitama giống giận, toàn thân hắc viêm không ngừng hướng phía trước mắt Đản Dỗ quét nhìn qua. Đản Dỗ. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, mặc dù ngươi lập tức để phân thân của ngươi ly khai, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát ta hắc viêm tập kích. Đản Dỗ sắc mặt tái xanh, tuy là phân thân của hắn trước tiên ly khai Uchiha Saitama trên người, thế nhưng ở trên bầu trời, hắc viêm không ngừng từ Uchiha Saitama trên người bay lên, ngạnh sinh sinh đích bắn chúng ở Đản Dỗ trên phân thân. Số lượng khổng lồ Đản Dỗ, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, toàn bộ đều biến mất ở trước mắt. Thật đúng là có ngươi. Đản Dỗ nhíu mày, nói rằng, nhìn như ngươi hy sinh tự thân tu có thể tá tử bảo hộ, có thể ngăn cản ta đây một vòng phân thân tập kích. Đản Dỗ là một người thông minh, hắn mắt thấy phân thân không ngừng phiến khắc thời gian, cũng đã còn dư lại không có mấy. Bất quá, ta còn có một vòng phân thân. Đản Dỗ nói rằng, mặc dù ngươi có thể đem ta bây giờ phân thân cho tiêu diệt hết thì có thể làm gì. Uchiha Saitama khỏe miệng lộ ra nụ cười, hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Chỉ là hiện tại sẽ không theo Đản Dỗ theo như lời. Cho ta hết thể tiêu thất. Uchiha Saitama chấn động toàn thân, trên người cháy hừng hực lên hắc viêm bắn ra bốn phía, hướng phía bốn phương tám hướng đi vào. Đản Dỗ tại chỗ không ngừng chứng kiến hắc viêm bắn phá, bên người phân thân không ngừng ở tiêu thất. Tiêu thất nhiều như vậy phân thân, Uchiha Saitama trên người tu có thể tá tử dường như cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Đản Dỗ nheo lại con mắt. Hắc viêm xuất động phút chốc. Uchiha Saitama xạ gì gẳng có vẻ ảm đạm đứng lên. Nhanh không có cơ hội rời đi. Uchiha Saitama như mày, ạ mạ tệ giặt phát động, Uchiha Saitama nhưng là lấy thân thể hắn làm môi giới, không ngừng để hắc viêm bốc cháy lên. Bây giờ Uchiha Saitama xạ gì gẳng đã không có đầy đủ năng lực, có thể đem tu có thể tá tử trên người lớn như vậy hắc viêm cho biến mất. Xạ gì gẳng đã đến cực hạn. Xem ngươi muốn như thế nào chạy ra chính mình thiết trí ra hắc viêm bấy dập đâu. Đản Dỗ nói rằng, Uchiha Saitama bị hắc viêm vây quanh, nếu như hắn còn muốn kiên trì nổi nói, nhất định sẽ mua dây buộc mình. Không có thời gian đủ Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, tu có thể tá tử chỉ có thể bị đoàn phân thân phá hư có chút nghiêm trọng. Phiến khắc thời gian, đã không đỡ được hắc viêm, Uchiha Saitama trên người đã cảm nhận được hắc viêm uy hiếp. Chính mình sử ra nhẫn thuật, đem chính mình đốt chết. Có phải hay không nhất kiện cực kỳ khôi hài sự tình đâu. Đản Dỗ tiến lên chất vấn lên. Uchiha Saitama nhíu mày, đột nhiên trên người bị bắn ra bốn phía hắc viêm bắt đầu không khống chế được, trên nửa đường rơi trên mặt đất. Uchiha Saitama càng là nhắm lại con mắt, lộ ra cực kỳ thần tình khinh thường. Không có bất kỳ thời gian, xem ra chỉ có thể tới đây. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, một đạo thân ảnh từ tu có thể tá tử bên trong va chạm đi ra. Vang một tiếng, Đản Dỗ đứng tại chỗ, hầu như ngây tại chỗ. Cái gì? Đản Dỗ nhíu mày, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama, nói rằng, dĩ nhiên từ hắc viêm bên trong đột phá vòng vây đi ra, nhưng là kể từ đó lời nói, ngươi cũng biết chịu đến hắc viêm tập kích. Đản Dỗ nhất định là tại bên ngoài chờ đợi ta. Uchiha Saitama tinh thần cực kỳ tập trung. Ở Uchiha Saitama ly khai tu có thể tá tử phút chốc, trên người hắn đã bị hắc viêm sở châm lửa đứng lên. Đản Dỗ càng là chờ ở bên ngoài lấy. Uchiha Saitama, ngươi thật giống như cho ta một cái cơ hội. Đản Dỗ tự mình dẫn đội, bốn phía đạn rổ phân thân dồn dập hướng phía Uchiha Saitama tập kích tới. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn kỹ trước mắt đạn rổ. Thực sự là phiền toái một việc. Uchiha Saitama cười rộ lên, nếu như không phải hắn phá tan tu có thể tá tử lời nói, đạn rổ sẽ không ở bên ngoài cứ như vậy chờ đấy hắn. Đạn rổ có vẻ cực kỳ không khách khí, nhìn kỹ trước mắt tu có thể tá tử. Uchiha Saitama, ngươi ngược lại là cho ta một cái cơ hội rất tốt. Đạn rổ một đạo trường kiếm vung tới. Uchiha Saitama tay trung kỳ lần xuất hiện, nhanh chóng văng ra ngoài, bao quát đạn rổ ở bên trong, bốn phía đạn rổ phân thân dồn dập bị đánh trúng. Ngươi chỉ là nhìn kỹ trước mắt, nhưng là phía sau đâu đạn rổ thanh âm vang lên. Uchiha Saitama nhíu mày, nhanh chóng xoay người, hai cánh tay ngăn trở ở trước mắt. Ở Uchiha Saitama phá tan tu có thể tá tử thời điểm, hắn lợi dụng hai cánh tay đi ra, hắc viêm càng là châm lửa ở trên hai cánh tay. Đạn rổ. Uchiha Saitama nhíu mày, hai cánh tay bảo vệ thân thể, ở nơi này phút chốc, đạn rổ một cước hung hăng đá vào Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama thân thể lui lại đứng lên, hắc viêm đốt đạn rổ thân thể. Ghê tởm. Đạn rổ hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama xoa xoa mũi, đạn rổ không phải ảo nào hắn bị hắc viêm dính vào bên trên, mà là không có bắt được lần này Uchiha Saitama ly khai tu có thể tá tử cơ hội. Vừa rồi đạn rổ bản thể chịu đến tập kích, lợi dụng phân thân thừa nhận thương tổn, mới có biện pháp tập kích Uchiha Saitama điều kiện tốt nhất cơ hội. Chính là kém như vậy một phần vạn giây bên trên, nếu như đạn rổ không cần phân thân thừa nhận tổn thương trong nháy mắt, từ Uchiha Saitama trên người tập kích, như vậy Uchiha Saitama tất nhiên đụng phải đạn rổ mãnh liệt nhất tập kích. Cực kỳ đáng tiếc, ngươi không có cơ hội lại tập kích đến ta. Uchiha Saitama cười rộ lên, trên người hắc viêm càng ngày càng thịnh vượng, lấy Uchiha Saitama hiện tại xả gì gẳng còn dư lại lực lượng, cũng chỉ có thể đưa hắn trên người về điểm này hắc viêm cho lộng tiêu thất. Xạ gì gẳng Uchiha Saitama quát to lên, trên người hắc viêm tiêu thất. Đạn rổ trên người hắc viêm không ngừng bốc cháy lên, hắn nhìn chăm chú vào trước mắt Uchiha Saitama. Quả thực như vậy. Đạn rổ thân ảnh biến mất, ở khác trên phân thân lần thứ hai xuất hiện. Uchiha Saitama mở ra tu có thể tá tử, dùng phát động Amaterasu, liên tục sử dụng xạ gì gẳng dưới. Bây giờ mặc dù là Uchiha Saitama, cũng vô pháp sử dụng nữa xạ gì gẳng. Đã không có xạ gì gẳng, nhìn một chút tới ngươi muốn như thế nào đối phó ta. Đạn rổ cười rộ lên. Uchiha Saitama xạ gì gẳng chỉ là tạm thời không thể sử dụng, thế nhưng đạn rổ trên người những cái này đã khép lại xạ gì gẳng, đem triệt để không cách nào sử dụng. Uchiha Saitama cũng không có bất kỳ chịu thiệt, chỉ là hắn sau cùng ạ mạ tệ giả đích xác có chút phiêu lưu. May mắn xạ gì gẳng còn tồn lưu một ít lực lượng. Uchiha Saitama thở phào. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.